2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 37. Ra khỏi đây ngay. Thấy tình hình không ổn, Lý Nghiệp bèn quát to. Lâm Bán Hạ và Lý Tô vội vàng dịch lùi về phía cửa. Đám Elena trôi ra ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã có một Elena lao xuống từ trên trần nhà, bổ nhào lên vai Lý Tô. Lý Nghiệp nhanh tay giơ súng bắn, viên đạn xuyên qua mạch Lý Tô, để lại một vết trầy rướm máu, song cũng đủ khiến cho Elena kia nát bấy. Ban đầu Lâm Bán Hạ dùng súng lục đánh trả, nhưng do chưa sử dụng vũ khí này bao giờ nên độ chính xác không cao. Lát sau, cậu đành chuyển sang dùng dao găm. Có điều sức chiến đấu của ba người họ chỉ như muối bỏ biển. Họ vừa lùi ra khỏi phòng không lâu, các căn phòng ban nãy tức thì biến thành một luyện ngục đáng sợ. Vô số Elena không ngừng lúc nhúc chui ra, nhồi chật kín căn phòng. Cánh cửa làm bằng đá cũng bị chúng chèn ép tới mức nứt ra từng đường sâu hoắm. Cứ thế này thì không xong đâu Lâm Bán Hạ à, cậu nhanh chóng đi tìm Sơ Chi đi, đánh cho anh ta bất tỉnh đi. Lý Tô lớn tiếng ra lệnh, chúng tôi ở đây cố gắng giữ chân chúng. Lâm Bán Hạ hô to, được. Đừng có nhìn thứ kia, anh ta dặn dò. Cậu ừ một tiếng quay người bỏ chạy, muốn tìm ra Sơ Chi trong mê cung tối đen như mực này, quả thật không khác gì mò kim đáy biển. Thảm nhất chính là cậu còn không dám nhìn xung quanh, vì phải tránh mấy thứ ở giữa quảng trường kia. Chẳng biết Tống Khinh La đã đi đến đâu rồi, có bị đám Elena đã thương không? Lâm Bán Hạ nghiến răng soi đèn pin, loay hoay tìm kiếm. Bên tai là tiếng súng bắn liên thanh của Lý Tô và Lý Nghiệp. Cuối cùng cậu cũng tìm được Sơ Chi đang co cuộn thân mình trong một góc tường. Sơ Chi! Cậu chạy nước rút về phía anh ta. Dường như Sơ Chi không nghe thấy giọng nói đã khàn đi vì phẫn nộ của Lâm Bán Hạ. Cậu giơ tay định đánh anh ta bất tỉnh, nhưng đúng lúc đó lại nghe thấy phía sau mình vang lên một tiếng động lớn. Cậu quay đầu lại, phát hiện cả căn phòng đã bị Elena nhồi chật cứng. Thân thể cô ấy, không, là thân thể chúng mới đúng, đã không ngừng chen chúc trong căn phòng đá. Cuối cùng đùn đẩy lên nhau, tạo thành một đống thịt khổng lồ lúc nhúc. Trên đó là vô số tay chân và đầu. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến cho người ta rợn tóc gáy. Lâm Bán Hạ chửi thề. Sơ Chi quay sang cũng chứng kiến được tình cảnh này. Nếu là người bình thường, anh hẳn sẽ lộ vẻ sợ hãi hoảng hốt. Nhưng anh ta chẳng những không sợ mà còn tỏ ra vui thích, miệng lẩm bẩm liên hồi. Elena, cô quay lại rồi Elena. Cuối cùng cô cũng quay lại rồi. Trong dáng vẻ si tình kia, dù cậu không thể hiểu nổi anh ta đang nói gì thì cũng phần nào đoán được ý của anh ta. Lâm Bán Hạ cười gằn, túm lấy cổ áo Sơ Chi, hung tợn nói. Im đi, anh không hề nhớ đến Elena. Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt mờ mịt. Chết tiệt. Nếu anh thật sự muốn cô ấy quay về thì sao lại nghĩ ra thứ này chứ? Anh muốn tất cả chúng tôi đều phải chôn thây ở nơi này theo anh hả? Anh là tên khốn đáng chết mà. Giờ khắc này, cuối cùng Lâm Bán Hạ đã hiểu. Kể từ khi gặp Sơ Chi, họ luôn đụng phải những quái vật có liên quan đến Elena. Nhưng đám quái vật này lại hoàn toàn không có trái tim của cô ấy mà giống như cố ý xuất hiện để ngăn cản bọn họ. Ban đầu cậu còn tưởng sự áy náy của anh ta đối với Elena chính là nguồn cơn cho mọi chuyện. Nhưng giờ cậu đã tỉnh ngộ. Hóa ra anh ta muốn chết trong cuộc hành trình đầy chông gai này để chuộc lại nỗi ân hận trước cái chết của Elena. Sơ Chi không hóa thành nước bùn vì ước nguyện của anh ta vẫn chưa được thực hiện. Thiêu thân cũng vậy, mà bản thể của Elena cũng thế. Cách thức tử vong mà Sơ Chi muốn đã không ngừng hình thành nên những con quái vật đáng sợ. Điển hình là núi thịt không thể vượt qua phía sau họ. Lâm Bán Hạ nhìn vẻ mặt vô tội của Sơ Chi mà giận tím cả người, dứt khoát vung nắm đấm vào mặt anh ta. Sơ Chi bị đấm gãy cả răng, lảo đảo ngã xuống đất. Thấy anh ta còn chưa ngất, cậu lại xách anh ta lên, ra đòn mạnh hơn. Lần này Sơ Chi đã hoàn toàn bất tỉnh. Đương nhiên dù anh ta có rơi vào trạng thái hôn mê thì đám quái vật đáng sợ phía sau vẫn sẽ không biến mất. Bên tai Lâm Bán Hạ đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang rền. Hình như Lý Tô và Lý Nghiệp dùng thuốc nổ nhưng vẫn không thấm tháp vào đâu so với cái đám quái vật kia. Vô số Elena hóa thành núi thịt sắp bịt kín cả lối đi, hơn nữa còn bắt đầu tràn về phía quảng trường. Không biết bên phía Tống Khinh La thế nào rồi. Lâm Bán Hạ lo ngày ngáy, thoáng nhìn về phía quảng trường theo phản xạ. Lúc này cậu thấy anh đã chạy gần đến bệ đá, mấy kẻ cộng sinh với dáng vẻ kỳ quái kia vẫn đang đứng bên cạnh. Nhận ra Tống Khinh La đến gần, chúng lập tức cất tiếng tụng niệm. Ngay sau đó, thân thể chúng tách ra thành từng đống thịt hình tròn, rồi nhanh chóng hóa thành những sinh vật có bộ dạng kỳ dị, vừa có răng nanh, vừa có cánh, lao vào tấn công anh. Cùng lúc đó, một ngọn lửa màu xanh bắt đầu lan ra xung quanh, cấp tốc phong tỏa toàn bộ bệ đá. Tiếng lẩm bẩm khó hiểu phát ra từ miệng mấy kẻ cộng sinh lại tiếp tục quẩn quanh bên tai mọi người. Tim Lâm Bán Hạ đập như trống dồn, cậu thấy Tống Khinh La không chút do dự tiến về phía ngọn lửa xanh như loài thiêu thân. Mấy sinh vật kỳ quái kia đã đến trước mặt anh. Chúng nhe hàm răng nhọn hoắt, tứ chi biến thành lưỡi dao sắc bén, bắt đầu tấn công Tống Khinh La. Người bình thường vốn dĩ không tài nào vượt qua được mấy thứ này, nhưng anh thì khác. Tống Khinh La nhảy vút lên cao với một tư thế gần như không tưởng. Anh như đang bay lượn giữa không trung, cơ thể nhẹ đến mức như không hề có trọng lượng. Cứ thế nhảy cao đến tận mấy mét. Đám côn trùng quái dị kia lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục đuổi theo sát nút. Anh đã sớm có phòng bị, súng trong tay bắn xối xả. Mười mấy tiếng đùng đoàn không ngừng vang lên, xung quanh té ra tia lửa đỏ sẫm. Mấy con côn trùng bị bắn nát thành thịt vụn ngay giữa không trung, rơi lộp độp xuống đất như mưa. Một khắc sau, khung cảnh xung quanh Tống Khinh La không ngừng vặn vẹo biến dạng. Anh xa xà nét mặt, xông thẳng tới bệ đá. Những con côn trùng còn sót lại bám trên da thịt anh. Hàm răng sắc nhọn và tứ chi bén ngót như lưỡi dao nhuộm da thịt trắng ngần của anh thành màu đỏ rực. Anh xà xuống từ trên không, nhảy thẳng vào ngọn lửa xanh. Xong, quần áo và da thịt không hề bị thiêu đốt. Anh đứng dậy dưới ngọn lửa, toàn tiến về phía trước. Nhưng mới đi được mấy bước đã khựng lại. Tiếng lẩm bẩm đáng sợ của những kẻ cộng sinh càng lúc càng lớn. Tim Lâm Bán Hạ co thắt, đầu như bị đâm thủng. Sống mũi cậu nóng ran, đưa tay quệt mới phát hiện là bị chảy máu. Nhưng điều khiến cho cậu lo lắng nhất vẫn là Tống Khinh La đang dừng bước. Không biết ngọn lửa xanh kia đã gây ảnh hưởng như thế nào, nhưng anh chỉ lặng lặng đứng đó như một bức tượng đá cứng đờ. Lâm Bán Hạ nhớ lại, lúc rời đi, Tống Khinh La đã nói, nếu như anh bất động, thì hãy giết anh đi. Cậu nhổ toẹt nước bọt xuống đất mắng to. Chết tiệt, ai lại nổ súng vào đồng đội của mình chứ? Cậu giơ súng lên, nhắm vào kẻ cộng sinh bên cạnh Tống Khinh La. Cậu không biết làm vậy có tác dụng gì hay không, nhưng ít nhất cũng phải thử một lần. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếp súng liên tiếp vang lên. Sau hai phát đạn bắn hụt, cuối cùng Lâm Bán Hạ cũng thành công hạ gục một kẻ cộng sinh gần mình nhất. Nó có tiếng tru tréo thảm thiết, máu trên người văng tung tóe. Trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa xanh đang vây khốn anh lại khẽ bập bùng. Trong chớp mắt, Tống Khinh La đã tung người lên thoát khỏi ngọn lửa. Mà trước mặt anh lúc này chính là vật dị đoan vẫn đang đập thình thịch trên bệ đá, giống như một quả tim vừa bị moi ra bên ngoài. Bởi côn trùng bò khắp người Tống Khinh La, không ngừng cắt vào da thịt và xương cốt của anh. Thân thể Tống Khinh La đẫm máu. Anh chấp nhận đánh đổi, cuối cùng cũng chạm được vào bệ đá. Quả tim đang đập kìa sắp bị anh nắm chặt trong tay. Thấy tình cảnh này, Lâm Bánh Hạ mừng như điên, thầm nghĩ cuối cùng mọi việc cũng sẽ kết thúc rồi. Xong vào khoảnh khắc Tống Khinh La cầm lấy quả tim kia, quảng trường đột nhiên sụp xuống, anh hụt chân, rơi xuống theo bệ đá. Lâm Bánh Hạ chỉ biết trố mắt, nhìn biến cố đột ngột xảy ra, tim giật thót như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ hãi mãnh liệt như thế này, giống như sắp mất hết tất cả những gì mình đang có. Trong lúc nỗi tuyệt vọng nhấn chìm tâm trí, một suy nghĩ quái gở bỗng lóe lên trong đầu cậu. Đây là hy vọng cuối cùng của họ, dù rằng nó xa vời như vì tinh tú trên bầu trời. Tôi ước Tống Khinh La đừng rơi xuống. Cậu khán họng, hét to bằng toàn bộ sức lực, thốt ra khát vọng lớn nhất từ tận đáy lòng. Giây lát sau, mặt đất quả thật ngừng sụp xuống. Lâm Bán Hạ còn chưa kịp nở nụ cười thì đã cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu cúi đầu, đờ đẫn nhìn lồng ngực mình. Nơi đó không có gì cả, nhưng cậu lại cảm thấy như thể có một bàn tay lạnh lẽo đang nhẹ nhàng nắm lấy trái tim, như muốn lôi cả trái tim và linh hồn cậu ra khỏi thể xác. Lâm Bán Hạ mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Khinh La toàn thân đẫm máu. Ở đằng xa, anh đã cầm được quả tim kia, sau đó rạch bụng mình ra, nhét nó vào chính cơ thể mình. Xong xuôi, anh ngẩng đầu nhìn cậu, nở nụ cười trấn an. Cảnh tượng này quá mức hoang đường, thậm chí Lâm Bán Hạ không dám chắc bản thân có nhìn lầm hay không. Khung cảnh trước mắt cậu bắt đầu méo mó, xung quanh vang lên tiếng lẩm bẩm khe khẽ. Cậu thấy trên nhà màu đen, nghe thấy tiếng của một vật nặng rơi xuống. Hồi lâu sau cậu mới ý thức được rằng vật nặng kia chính là thân thể cậu. Hai mắt Lâm Bán Hạ nhắm nghiền, âm thanh thế giới sụp đổ vang lên bên tai. Cậu rơi vào một khung cảnh lung linh huyền diệu. Linh hồn đang không ngừng bay lên như thể sắp hòa thành một thể với bầu trời đêm tuyệt đẹp trên cao. Nếu đây chính là cái chết, thì nó không hề đáng sợ như cậu vẫn tưởng. Lâm Bán Hạ tự an ủi mình như vậy. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác đau đớn bỗng truyền đến. Dù là rất nhẹ, nhưng vẫn đủ sức kéo phăng cậu ra khỏi trạng thái lâng lâng vừa rồi. Cậu nghe được tiếng thở dốc kịch liệt, còn có tiếng vang bôm bốp và cảm giác nóng rát, nhức nhối trên gò má. Một lát sau, Lâm Bán Hạ mới nhận ra, khốn kiếp, hình như có ai đó đang tát vào mặt cậu. Cậu muốn vùng vẫy, bảo người nọ dừng tay lại, thậm chí cảm nhận được có người đang ra sức ấn vào lồng ngực mình. Môi cậu lạnh ngắt, có một luồng oxy nóng rực liên tục trút vào miệng cậu. Đáng tiếc còn chưa hấp thu đủ dưỡng khí, gò má đã lại anh tát thêm vài cái nữa. Lâm Bách Hải dốc hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng thốt ra được một chữ. Đừng! Đừng tát, tôi tỉnh rồi. Cũng không biết tên cầm thú nào ra tay ác như vậy, tát đến mức hai tay cậu ong hết cả lên. Tiếng thở dài tiếc nuối vang lên, mấy cái tát chết tiệt kia cuối cùng cũng dừng lại. Lâm Bách Hải nhận thấy hình như mình đang được ai đó cẩn thận bế lên, nhưng bên tai vẫn ù đặc, không nghe rõ. Cậu muốn mở mắt ra, nhưng lực bất tòng tâm, thế là dứt khoát từ bỏ. Ngoan ngoãn nằm trong lòng người kia như chú hamster ngủ đông. Hô hấp nhân tạo còn chưa đủ à? Sao còn tát người ta? Lâm Bách Hải ấm ức nghĩ, nhất định là cái tên Lý Tô khốn nạn kia. Chờ cậu trở về, cậu sẽ mách với Tống Khinh La việc anh ta dám nói xấu sau lưng, báo anh là đồ mạch liệt. Ôm theo ý nghĩ này, Lâm Bách Hải dần chìm vào giấc ngủ say. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu. Đến khi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Hình như cậu đang nằm trên một chiếc xe chạy băng băng, vết thương trên người đã được băng bó. Trong khoang xe có mấy người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cậu khó khăn cựa quậy, đập vào mắt là khuôn cằm tao nhã và hàng mi khẽ buông rũ của Tống Khinh La. Lông mi của anh vừa đen vừa dài, Lâm Bách Hải chớp mắt ngắm nhìn chốc lát. Cậu thấy hơi ngứa tay, định sờ thử xem sao. Nào ngờ chủ nhân hàng mi đột nhiên mở đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm trong phát ra. Tống Khinh La hỏi, cậu tỉnh rồi ạ? Tỉnh rồi, chúng ta đang ở đâu? Khi đã tỉnh táo hơn, Lâm Bách Hải mới nhận ra mình đang được anh ôm vào lòng. Đều là đàn ông, cậu không cảm thấy chuyện này có gì to tát. Kết thúc rồi à? Kết thúc rồi, Tống Khinh La trả lời. Cậu ta nhổm dậy, nhưng toàn thân rã rời. Anh đỡ cậu lên để cậu tựa vào vai mình. Họ đang băng qua cánh đồng lúc trước từng đi qua. Khác với khi đó, giờ đây xung quanh vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là cảnh sát và xe công vụ. Thậm chí cậu còn thấy máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời. Đông người thế, Lâm Bách Hải thoáng kinh ngạc. Ừ, họ vào giải quyết hậu quả. Tống Khinh La hỏi han, cậu còn khó chịu ở đâu không? Không, tôi chỉ thấy mệt mỏi thôi, cậu đáp lời. Còn anh không sao chứ? Cậu nhớ trước khi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Tống Khinh La rạch bụng nhét quả tim đang đập thình thịch kia vào trong người. Hình ảnh ấy đã là ấn tượng vô cùng sâu sắc, cậu tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Không sao, anh trả lời hết sức bình thản. Không sao thật chứ, Lâm Bán Hà không tin cho lắm. Tống Khinh La lắc đầu. Nhưng tôi đã thấy anh nhét vật kia vào người, thật sự không có vấn đề gì sao? Cậu vẫn thấy không sao tin nổi. Không sao, tôi chỉ là vật chứa niêm phong tạm thời. Anh giải thích, nếu để cho nó hoạt động lại, cậu coi như chết chắc. Nói rồi, anh thở dài với vẻ bất lực. Sao cậu có thể tùy tiện, ước nguyện như thế chứ? Tôi không ước thì mọi người đều phải bỏ mạng. Lâm Bán Hạ, điềm nhiên như không. Một mình tôi chết vẫn hơn là mọi người đều chết, đúng không? Tống Khinh La im lặng, vuốt mái tóc màu nâu của cậu. Cậu đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui bất ngờ đó. Anh những tưởng Lâm Bán Hạ hiền lành vô hại, nhưng nay nhìn lại, hóa ra cậu vẫn còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác. Anh cũng vậy. Cậu khua chân múa tay mô tả. Sao anh có thể phóng lên như thế? Cừ khôi thật á, có khác gì trong phim kiếm hiệp đâu. Anh có thể dạy tôi không? Tống Khinh La bật cười. Cái đó thì không được, nhưng bắn súng thì có thể. Sau này tôi sẽ dạy cậu dùng súng trước. Nói một hồi, Lâm Bách Hạ cảm thấy người mệt lả, co ro trên ghế nhìn ra cánh đồng hoang. Cảnh tượng vẫn hệt như những gì cậu đã thấy hôm qua. Trời cao đất rộng, dõi mắt nhìn khắp nơi đều là đường trên trời xa thẳm. Ánh trăng sáng tỏ, dải ngân hà chiếu sáng đêm đen. Bên tai là tiếng côn trùng rỉ rả khiến cho người ta cảm thấy yên lòng đến lạ. Tốt quá, cậu cười nói. Tống Khinh La đồng ý. Ừ, ngủ đi. Cậu gật đầu, chốc lát sau liền tựa vào anh, ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại lần nữa, bầu trời đã sáng choang. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi từ nơi đồng không mông quạnh thành thị trấn nhỏ thấp thoáng bóng người. Mọi thứ cứ như chỉ là một giấc mơ. Giờ đã tỉnh mộng, nắng mai ấm áp mang đến cho người ta cảm giác an toàn thư thái. Lâm Bách Hạ ngồi ngẩn ngơ trong xe một hồi, sực nhớ ra gì đó, bèn lấy bản đồ trong ba lô ra. Tôi nhìn thấy thi thể của Alexi ở đây, không chắc có phải do vật kia tạo ra hay không. Anh có thể cử người đến xem xét không? Được, chúng ta sẽ cố gắng hết sức thu gom toàn bộ thi thể của các đội viên. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu hả? Cậu hỏi Han. Cậu và nhóm Lý Tô chờ ở khách sạn, tôi phải niêm phong vật này trước. Lúc này, Lâm Bán Hạ mới để ý thấy sắc mặt của Tống Khinh La có vẻ không tốt lắm, trông còn nhợt nhạt hơn bình thường. Cậu lo lắng không thôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Xe chạy thêm khoảng 3-4 tiếng, cuối cùng dừng lại bên ngoài một homestay. Lý Nghiệp, Lý Tô và Sergi bước xuống từ chiếc xe khác. Lý Tô cười chào Lâm Bán Hạ. Cậu phát hiện tay trái của anh ta đang quấn băng, treo ở dưới cổ. Vết thương kia cuối cùng đã được xử lý ổn thỏa. Lâm Bán Hạ hỏi thăm Lý Tô có sao không? Không sao, giống như suy đoán trước đó thôi, chỉ là rạn xương thôi mà. Anh ta đã sớm quen với việc này, thản nhiên nói. Nghỉ ngơi mấy ngày là lành thôi. Lúc họ trò chuyện, một chiếc xe vũ trang đen tuyền đi tới. Mấy nhân viên mặc đồng phục có in chữ vàng bước xuống, trao đổi vài câu với Tống Khinh La bằng tiếng Anh, rồi hộ tống anh lên xe. Lâm Bán Hải dõi theo bóng lưng anh dần khuất dạng, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng một cách khó hiểu. Thấy thế, Lý Tô cười cười, ôm ghì lấy cổ cậu. Đừng có trông ngóng theo nữa, anh ta sẽ về ngay thôi. Đi, chúng ta đi uống rượu. Bây giờ ư? Lâm Bán Hải nghi ngờ. Mới sáng sớm ngày ra thôi mà. Mới sáng sớm thì đã làm sao? Ai nói với cậu sáng sớm thì không được uống rượu thế? Đã đặt chân đến Nga thì chắc chắn phải uống mấy chầu cho đã mới được. Anh ta cười xòa, quay đầu nói vài câu tiếng Nga với Sergi. Sergi vốn ủ ê đứng bên cạnh nghe Lý Tô nói thì lập tức phấn chấn tinh thần, trên môi nở nụ cười sáng lạn. Xem ra sau khi rời khỏi chỗ kia, tinh thần của anh ta đã ổn định hơn nhiều rồi. Lâm Bán Hạ ngại ngùng nhìn Sergi. Răng cửa của anh ta bị cậu đấm rụng mất một cái. Mỗi khi hé miệng nói chuyện sẽ thấy một cái lỗ hổng. Xong có vẻ Sergi không hề e ngại chuyện răng lợi, chỉ cười kha kha gọi điện thoại cho ai đó. Lâm Bán Hạ nhỏ giọng hỏi. Anh ta đang làm gì á? Lý Tô đáp. Tôi bảo anh ta mời chúng ta uống rượu, chắc là đang gọi điện cho bạn á. Đúng là Sergi phải mời chầu này, dù sao anh ta đã khiến cho họ gặp không ít phiền phức. Sau khi xuống xe, Lý Nghiệp không nói câu nào. Chẳng biết có phải lúc ở trên xe cậu ta và Lý Tô đã xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng vì không quá thân với hai người họ nên Lâm Bán Hạ cũng ngại hỏi. Mấy phút sau, Sergi gọi một chiếc xe dẫn ba người họ đến quán rượu gần đó. Giờ mới 9 giờ sáng, anh ta gõ cửa hơn 10 phút. Một người đàn ông trung niên cao lớn để râu quai nón rề rà mở cửa ra. Vừa thấy Sergi, vẻ giận dữ trên mặt người này hơi vơi hẳn đi. Khẽ vỗ vai anh ta, cười nói gì đó, xem ra hai người họ là chỗ quen biết. Sergi vẫy tay với nhóm Lâm Bán Hạ, mấy người nối đuôi nhau đi vào. Lúc này cậu mới nhìn thấy khung cảnh bên trong. Quán rượu này không lớn, được xây bằng gỗ, phong cách thô mộc, mang đậm hương vị độc đáo của Nga. Thật ra cậu hơi đói, bèn hỏi Sergi có gì để ăn lót dạ không. Anh ta bảo đây là quán rượu nên khó mà tìm được mấy món ăn thịnh soạn, nhưng có thể ăn xúc xích cho đỡ đói, bèn gọi cho Lâm Bán Hạ một phần. Rượu nhanh chóng được mang lên. Cậu không biết trên nhãn chai viết gì, chỉ thấy Sergi lấy ra mấy chiếc ly thủy tinh trông vô cùng tinh xảo rồi rót cho mỗi người một ly. Lâm Bán Hạ nhấp một ngụp, nhanh mạch. Mới sáng sớm đã uống rượu mạnh thế này, không sao chứ. Có sao đâu, Lý Tô cười to. Dù sao cũng phải ăn mừng vì còn thấy được ánh nắng mai hôm nay chứ. Anh ta nốc rượu ừng ực, Sergi cũng uống một hơi hết nửa ly. Sau đó giơ ly rượu với cậu, miệng nói bolo ba la gì đó rồi uống nốt phần còn lại. Thấy anh ta hào sảng như thế, Lâm Bán Hạ thầm nghĩ không thể để cho người Trung Quốc mất thể diện được. Thế là bịt mũi uống một hơi cạn sạch, ngay cả dạ dày cũng nóng rực lên. Thấy ly rượu của Sergi đã cạn, cậu bèn chủ động rót thêm cho anh ta. Sergi có vẻ càng thêm xúc động, luôn miệng nói gì đó, lại một lần nữa cầm ly lên tu ừng ực. Lâm Bán Hạ thấy hành động của anh ta mà sợ hãi, run rẩy uống cạn nửa ly rượu trước mặt mình. Có điều, tửu lượng của cậu chỉ bình thường, mới uống hai ly mà đã hơi mơ màng. Tuy vậy lễ nghi trên bàn rượu vẫn phải có. Lâm Bán Hạ cầm chai rượu, đang định rót cho Sergi ly thứ ba, thì bị Lý Tô cười cười ngăn lại. Đừng có rót nữa, tập quán uống rượu ở Nga khác với nước mình. Trong ly của họ không thể để lại rượu thừa, rót bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Cậu vội vàng buông ly rượu xuống, run giọng. Sao anh không nói sớm? Anh ta cười khanh khách. Tôi chỉ muốn xem thử vòng tuần hoàn vô hạn này sẽ đi đến đâu mà thôi. Đây là rượu vodka loại nặng, dễ say lắm ý. Ngón tay Lý Tô mơn trớn chiếc ly của mình. Rượu này rất được người Nga ưa chuộng. Cái tên Sergi này nói vô cùng khâm phục cậu. Tuy thân thể gầy gò, nhưng lại là đàn ông thực thụ, đáng để cho anh ta tôn trọng. Lâm Bán Hạ vốn định giải thích, dáng người mình cũng mạnh mẽ cường tráng lắm mà. Nhưng liếc thấy Sergi to như một con gấu, cậu chỉ đành bỏ qua. Có một số việc á, không thể cưỡng cầu, nếu không sẽ dễ cảm thấy tự ti. Đúng lúc này, món xúc xích Lâm Bán Hạ ngóng đợi đã lâu được mang lên. cậu vội vàng cắt một miếng để thưởng thức. Mùi vị xúc xích này khác biệt với loại cậu từng ăn. Cậu đậm mùi hun khói, không có tinh bột, hơi mạnh, hợp để nhắm rượu. Lâm Bánh Hà ăn được kha khá mới cảm thấy cái bụng đói cồn cào của mình dịu đi phần nào. Trong lúc cậu thưởng thức món xúc xích, Lý Nghiệp, Lý Tô và Sergi đã uống cạn một chai vodka. Lý Nghiệp và Sergi thì không nói làm gì, nhưng cậu khá kinh ngạc khi phát hiện tửu lượng của Lý Tô rất tốt. Uống liền mấy ly vodka mà sắc mặt anh ta không hề thay đổi, chỉ có mỗi gò má là hơi ửng hồng. Lâm Bánh Hạ chợt nhớ tới lần đầu gặp mặt, Lý Nghiệp không cho Lý Tô uống rượu, bảo sức khỏe của anh ta không tốt. Sao lần này lại... Tôi và Lý Nghiệp quen nhau ở quán rượu. Đầu ngón tay anh ta lướt nhẹ quanh miệng ly, thong thả kết lời. Khi đó cậu ta mới có 12 tuổi, gầy tông teo như con khỉ vậy. Lâm Bánh Hạ chăm chú lắng nghe. Chỗ này loạn lạc, không giống như ở Trung Quốc. Bố mẹ Lý Nghiệp đều mất sớm nên không có ai quản thúc cậu ta. Tôi gặp cậu ta đúng lúc, có người mời cậu ta uống rượu. Lý Tô cười lạnh. Phải là kẻ khốn nạn đến mức nào mới có thể dụ dỗ một đứa trẻ 12 tuổi uống rượu chứ? Anh ta kể chuyện của Lý Nghiệp, song vẻ mặt cậu ta lại hờ hững như thể nhân vật trong câu chuyện đó không phải là mình vậy. Rượu rẻ nhất chính là nước pha cồn. Uống vào có thể chết người. Nhưng ở đây, cậu cũng biết đó. Đối với một số người á, có rượu uống đã là tốt lắm rồi. Nhìn Lý Nghiệp uống hết ly này đến ly khác như muốn uống cho no căng bụng. Khi đó tôi đã nghĩ cái lũ khốn nạn thì gặp nhiều rồi, nhưng đứa trẻ thế này thì mới lần đầu tiên. Nói đến đây, anh ta tự rót rượu cho mình một ly rồi uống cạn. Về sau thế nào hả? Lâm Bán Hạ tò mò. Sau đó hả? Lý Tô cao giọng. Tôi nhìn mà nóng mắt, xông đến cho tên khốn kia một trận. Thế mà cái thằng nhãi Lý Nghiệp này còn phun nước bọt vào người tôi. Vừa kể anh ta vừa trừng mắt nhìn Lý Nghiệp ở bên cạnh. Cậu ta không quan tâm, thờ ơ đáp. Đó là khách quen của quán, anh sẽ hại tôi mất việc. Lý Tô chửi thề bằng tiếng Nga, lại uống một ly. Lý Nghiệp không để tâm, gõ lên bàn. Ly thứ sáu. Anh ta lại càng mắng tợn hơn. Lâm Bán Hạ không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người này. Theo lý mà nói, Lý Tô đưa cậu ta rời khỏi nơi đây, lẽ ra Lý Nghiệp phải sùng bái và tôn trọng anh ta mới đúng. Song Lý Tô lại có vẻ hơi sợ đứa trẻ mà mình đã cưu mang. Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu nên quyết định không nhiều chuyện nữa, chỉ yên lặng ở bên cạnh uống rượu của mình. Lý Tô kể tiếp. Sau đó tôi dẫn cậu ta về Trung Quốc. Tôi nghĩ tuy mình không phải là hạng người tốt lành gì, nhưng ít ra sẽ không để cho một đứa trẻ uống rượu như uống nước lã. Cậu ta còn quá nhỏ, trên tay gầy nhẵn như que củi vậy. Anh ta xoa mặt. Tôi còn tưởng khi lớn lên, cậu ta sẽ trở thành một tên nhóc thanh tú sáng sủa, thi vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc đàng hoàng. Nhưng ai ngờ, mọi chuyện lại khác đi một trời một vực. Khi uống cạn ly thứ bảy cũng là lúc anh ta kết thúc câu chuyện của mình. Lâm Bán Hạ nhận thấy hình như Lý Tô còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng anh ta không giải bày thêm nữa. Trong lúc họ tán gẫu, Sơ Tri ngồi bên cạnh không ngừng nốc rượu giải sầu. Thậm chí anh ta không cần đồ nhắm, cứ uống cạn hết ly này đến ly khác, không ngừng rót rượu vào bụng. Như thể đây không phải là vodka nồng độ cao, mà là nước lã. Lý Tô bảo đây mới là cách uống rượu của người Nga. Ở thành phố vĩ độ cao này, rét lạnh là chuyện thường tình. Nó khiến cho người dân ở đây có linh hồn và sức mạnh mạnh mẽ. Đồng thời cũng khiến cho họ yêu thích lỏng cây nồng có thể mang đến sự ấm áp này. Uống xong ly rượu cuối cùng, anh ta tiếc nuối buông ly ra, đứng lên bảo mình ra ngoài hút điếu thuốc. Lý Nghiệp không cản, đưa mắt nhìn anh ta rời đi. Lâm Bán Hạ thắc mắc. Cậu và anh ta cãi nhau à? Cậu ta nhìn thẳng vào cậu. Ừ. Lâm Bán Hạ càng hiếu kỳ hơn. Sao lại cãi nhau? Chuyện nhỏ thôi, giọng Lý Nghiệp dửng dưng. Xem ra, cậu ta không muốn cho cậu biết chuyện giữa mình và Lý Tô. Lâm Bán Hạ cũng biết điều im lặng, lại uống thêm nửa ly nữa. Lý Tô vừa đi, bầu không khí trên bàn rượu thoát cái im ắng hẳn. Sơ Tri vẫn núp rượu không ngừng nghỉ. Cậu đành dùng vốn tiếng Anh nghèo nàn khuyên lên vài câu, nhưng anh ta lại cười khổ xua tay. Cậu đành để mặc cho anh ta tiếp tục uống. Cứ thế uống hết 3-4 lượt, Lâm Bán Hạ thật sự không chịu được nữa, bèn dò dẫm đi ra ngoài hóng gió. Thấy Lý Tô ngồi xổm ở dưới đất, cầm thanh gỗ treo chọc mấy con kiến, cậu nhắc nhở. Trời nắng, anh nhớ đeo khẩu trang và kính râm vào. Ừ, anh ta chẳng mảy may đoái hoài. Cậu không uống nữa à? Tôi không uống nổi nữa, tửu lượng của anh tốt nhỉ? Đương nhiên, Lý Tô tự hào. Tửu lượng của tôi tốt nhất đám ấy. À xin lỗi, tôi quên mất, Tống Khinh La không ở đây. Anh ta quay đầu liếc nhìn Lâm Bán Hạ. Tối qua lúc làm việc kia, cậu không sợ mình sẽ hóa thành nước bùn sao? Ý anh ta là chuyện cậu ước nguyện. Sợ chứ, Lâm Bán Hạ thành thật đáp. Nhưng nếu Tống Khinh La thất bại, bốn chúng ta đều phải chết ở đó. Tôi biết, Lý Tô xen lời. Ai mà chẳng hiểu đạo lý đó. Nhưng mà cậu biết không, trong tình huống đó, không có mấy ai thực sự dám làm như thế. Anh ta mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng như nước. Lâm Bán Hạ à, tôi rất vinh hạnh được trở thành bạn của cậu. Tôi cũng vậy, Lâm Bán Hạ tiếp lời. Cho nên tôi nghĩ, người tát tôi chắc không phải là anh đâu nhỉ. Lý Tô tức nghẹn họng. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.